Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 74, bảng độc thân thôn Long Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng sắp ra mắt gia đình nhà gái. Trong lòng Hồ Văn Hoa bây giờ đã hoảng thành một đám. Mặc dù hắn viết trong tiểu thuyết không ít mấy loại tình tiết gặp mặt gia đình này, nhưng dù sao cũng chỉ là lý luận suông. Bây giờ thật sự ra chiến trường, cảm giác đương nhiên không giống. Mặc dù trong lòng hốt hoảng, nhưng Hồ Văn Hoa hiểu rõ cửa ải này sớm muộn gì cũng phải qua. Tránh cũng không tránh được. Để tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, Hồ Văn Hoa chỉ có thể dồn tâm tư vào chuyện quà cáp. Thế là, Hồ Văn Hoa mua một đống quà lớn, thuốc lá, trà, rượu, hải sản khô, hoa quả, bánh trung thu, thuốc bổ, mấy gói quà lớn, tất cả bỏ ra 13.000 tệ. Đây là kết quả sau khi bạn gái Ngô Vũ Đình đã cực lực ngăn cản. Cộng thêm Hồ Văn Hoa không có xe riêng, nếu thật sự tiếp tục mua thì cả hắn và bạn gái cũng không cầm nổi. Cố Diệp Phi Châu nên chỉ đành dừng lại. Trong lúc bắt xe tới nhà bạn gái, Hồ Văn Hoa trong lòng thấp thỏm bất an nhỏ giọng hỏi bạn gái mình. Đình Đình, tính cách cha mẹ em như thế nào? Anh vô thanh vô thức lấy mất viên ngọc quý trong tay bọn họ. Bọn họ liệu có ghét bỏ anh không? Ngô Vũ Đình thấp giọng cười. Đáp, nếu như 10 năm trước xảy ra việc này, đoán chừng cha em sẽ không cho anh sắc mặt gì tốt đâu. Nhưng bây giờ anh cứ yên tâm đi, bọn họ chẳng những sẽ không cho anh sắc mặt gì xấu, mà còn coi anh thành khách quý mà chiêu đãi đó. Đầu óc Hồ Văn Hoa không chạy được, hỏi lại, vì sao lại như vậy? Ngô Vũ Đình nhẹ nhàng véo hắn một cái, mắng, anh ngốc à, em cũng đã trở thành gái ế rồi. Bọn họ chỉ ước gì em tranh thủ thời gian tìm được người để gả đi. Sao có thể cho anh sắc mặt gì xấu được? Hồ Văn Hoa nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, hắn hắc hắc ngây ngô cười. Nắm chắc trong lòng như vậy, hắn cũng không cần hoảng nữa. Hơn 20 phút sau, Hồ Văn Hoa gặp được cha mẹ vợ tương lai của mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bạn gái, lần này hắn tới cửa quả thật được cha mẹ vợ tương lai nhiệt tình chiêu đãi. Toàn bộ quá trình đừng nói là cho hắn sắc mặt khó nhìn gì, ngay cả hỏi tình huống gia đình hắn cũng thận trọng, sợ hù hắn chạy mất. Cơm tối là một bàn ăn lớn toàn hải sản do Ngô phụ Ngô mẫu cực khổ chuẩn bị hết nửa ngày. Quế tỉnh, Quảng Tây là một tỉnh ở vùng Duyên Hải. Phần lớn mọi người đều ăn hải sản, mà trù nghệ của Ngô mẫu hiển nhiên cũng không tệ lắm. Bữa hải sản lớn này Hồ Văn Hoa ăn đến no nê. Đủ loại lời nịnh nọt há mồm là bay ra, khiến cho Ngô mẫu nghe đến cười suốt buổi. Ăn cơm tối xong, Hồ Văn Hoa cùng Ngô phụ uống gần phân nửa chung trà rồi mới hài lòng tạm biệt rời đi. Bây giờ cửa ải cha mẹ vợ này đã qua, như vậy việc hôn sự tiếp theo của Ngô Vũ Đình và hắn có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi. Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Hôm nay là một ngày quan trọng đáng nhớ của mấy mươi người độc thân thôn Long Sơn. Bởi vì có phụ nữ đến, xem ra môn của Giang Văn Đông người luôn giữ vững vị trí số 1 trong bảng độc thân thôn Long Sơn trong gần 10 năm. Tin tức vừa truyền ra, cả thôn liền nháo nhào cả lên. Tuy nói phụ nữ đến, xem ra môn không đồng nghĩa mối hôn sự này sẽ thành công, nhưng người từng xem mắt đều biết, thông thường có thể đến xem ra môn thì mối hôn sự đó sẽ có tỷ lệ thành công đạt ít nhất 70-80%. Dù sao trong 3 bước xem mắt, bước làm quen đầu tiên bạn có thể âm thầm thực hiện, không quá khó để giấu chuyện với tất cả người trong thôn. Có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Nhưng nếu đến bước thứ 2, xem ra môn, trong 3 bước xem mắt thì lại có ý nghĩa khác. Đây là việc quan trọng cần có sự tham gia của người thân hai bên gia đình. Nếu không muốn kết hôn với đối phương thì không ai lại làm chuyện này cả. bởi vì mọi người đều biết rõ ý nghĩa của việc xem ra môn, nên người trong thôn đều cảm thấy khó tin. Dù sao trong thôn có đến mấy mươi người độc thân, mấy người khác trong bảng độc thân đều không cưới được vợ. Vậy làm sao người giữ vững vị trí số 1 trong bảng độc thân suốt gần chục năm như Giang Văn Đông lại có thể lấy vợ chứ? Thế là người trong thôn nghe thấy tin đồn đều tụ tập lại gần nhà Giang Văn Đông. Sau đó mọi người rất ngạc nhiên khi biết người làm mai cho Giang Văn Đông hóa ra lại là Giang Phong. Nói đến Giang Phong, một sinh viên đại học nổi tiếng khi về quê làm mai mối, ở trong thôn cũng khá có tiếng. Đặc biệt là trong chưa đầy một tháng đã tác hợp thành công hai mối hôn sự, kiếm được mấy chục ngàn tệ, mua được cả xe. Hàng loạt các sự việc xảy ra thật sự khiến người trong thôn ngạc nhiên không ngớt. Không dừng lại ở đó, trong mắt những người trong thôn, Giang Phong vẫn chỉ là tên nhóc đến bạn gái cũng không có. Việc hắn có thể tác hợp thành công hai mối hôn sự, kiếm được mấy chục ngàn tệ chỉ là may mắn, không chứng tỏ được hắn có năng lực làm người mai mối. Đây là lý do tại sao đến nay ngoài Giang Văn Đông ra, không có ai trong thôn mời Giang Phong làm mai cả. Cách chương.